Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương mới ý thức được Vô Cực Quỷ Vương và Phong Đô Đại Đế bày một bàn cờ này. Cứu thế tứ tử cũng là diệt thế tứ tử. Song phương mỗi người chiếm hai tên. Không ai biết ai là người phe mình, ai là người phe địch. Cũng không ai dám hành động gì vội vàng. Chuyện này quả thực là mực nước quá sâu cho nên quá hỗn loạn. Bất quá chuyến đi Long Hồ Sơn lần này cũng có thu hoạch, chính là tìm được một người cuối cùng trong cứu thế tứ tử. Cứu thế tứ tử đã xuất hiện, tương lai mặc dù Mộ Hàn làm gì cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi của mọi người. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương đối với đại gia hỏa này rất không thích, bất quá nội tâm cũng tán thành hắn làm phép. Hợp lại toàn bộ lực lượng của pháp thuật giới để đối kháng với Hiên Viên Sơn. Trên trạm xe buýt, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo thảo luận. Cục diện trước mắt của tam giới, thiên kiếp phủ xuống, có năng lực đảo loạn tam giới, chủ yếu là ba cỗ thế lực, Thái Âm Sơn, Vô Cực Quỷ Vương, Hiên Viên Sơn, Pháp Thuật Công Hội, Thiên Khí Sơn, Thi Tộc. Thái Âm Sơn đối đầu âm ti, Thi Tộc đối đầu với Liên Quân Không Giới, Hiên Viên Sơn đối đầu chính là Pháp Thuật Công Hội. Tinh Nguyệt Nô đã chạm thi, thực lực thâm bất khả chắc. Còn có mấy đại trưởng lão khác cũng đều không phải loại hiền lành gì đứng ở đằng sau. Và chính còn cả mấy siêu cấp ẩn giấu Hiền Viên Thánh Đế. Gần đây đám người Tinh Nguyệt Nô cũng không biết ở đâu, tạm thời án binh bất động. Thế nhưng có trời mới biết bọn họ đang lập kế hoạch gì. Trước mắt nhân gian pháp thuật giới nhất định phải đoàn kết, bằng không khả năng tai họa sẽ ập xuống. Này, ý tưởng của ngươi và Mộ Hàn giống nhau. Ta có thể cảm giác được hắn muốn làm đại sự, cũng không phải là phần tử lợi dụng đâu. Người với hắn bất đồng chỉ là cái vấn đề tranh giành vị trí lão đại thôi. Tứ Bảo phân tích. Diệp Thiếu Dương nói, người có biết đó, ta bất cứ lúc nào cũng đều không muốn làm lão đại. Bằng không làm sao đợi đến ngày hôm nay. Chỉ là con người này quá cuồng vọng liều lĩnh, ta lo lắng sẽ đưa mọi người chìm vào hố sâu đó. Tứ Bảo gật đầu trầm ngâm. Là như vậy đó, tiểu tử này nhìn qua rất tự phụ, có điểm giống giống Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười, hắn không thể so được với Đạo Phong. Tự phụ cần phải có thực lực, thực lực của hắn cũng tốt, nhưng thực sự thì hắn cũng chưa đủ cường đại để tự phụ. Hai người thảo luận, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện người ngồi trước có một tiểu tử đeo kính, qua khe hở của ghế quay đầu nhìn bọn họ sững sờ, lên hỏi, sao? Người có chuyện gì vậy? Này này, các người là đạo diễn phim hay là đang viết chuyện vậy? Cái gì cơ? Không phải sao, những thứ mà các người đang nói, cái quỷ thần thần gì không phải là kịch bản mới hay là tiểu thuyết mới vậy? Diệp Thiếu Dương không nói, không thể làm gì khác hơn là nói với hắn vài câu cho có lệ. Nội tâm lại thở than, chính mình nếu như vận mạng tốt như vậy, có thể làm một người bình thường cũng tốt, mỗi ngày sống phóng túng, tán gái, chơi gái, uống rượu. Cái mẹ gì mà thiên kiếp, cái mẹ gì mà chuyển thế quỷ đồng, chẳng biết cái mẹ gì cả, cũng không cần đi quản những thứ đó. Hai người ngồi xe đến thành phố Ưng Đàm, đặt vé xe, sau đó đến trạm xe phụ cận, tìm nhanh một cái quán nhậu. Tứ Bảo không có tiền, người mướn phòng là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gần đây cũng không có nguồn thu, nhưng hắn là trưởng giáo Mao Sơn. Tiền nhang đèn của Mao Sơn hắn khắc có một phần, mặc dù chưa từng chủ động lấy qua, nhưng Tô Khâm Trường mỗi tháng đều gửi tiền cho hắn, có nhiều có ít, bình quân mỗi tháng đều phải đến 1 vạn. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, đây là một khoản thu tương đối cao, coi như hắn làm trưởng môn có lợi ích thực tế. Mặc dù như vậy, hắn vẫn luôn nhịn ăn nhịn tiêu. Lần này vì tiết kiệm tiền chỉ thuê một gian phòng, bị Tứ Bảo lầu bầu mất nửa ngày là cái loại keo kiệt. Mở cửa đi vào, ánh mắt của Tứ Bảo nhìn thấy khe cửa có 3 cái thẻ nhỏ, nhìn giống như là bảo bối, nhặt lên xem chữ ở phía trên. Ấy, có tiểu thịt tươi à, xã hội bây giờ thật là hiện đại đó. Qua qua cũng leo lên bên cạnh hắn cùng xem, sau đó hai người cùng nghiên cứu 3 tấm vé. Ở trên thẻ có in mỹ nữ, xem là em nào đẹp nhất. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, biết rõ Tứ Bảo có tà tâm nhưng không có đặt tặc đảm, không thèm để ý. Đến phòng tắm rửa, đang tắm đột nhiên thấy bàn tay nóng lên, cô cúi đầu vừa nhìn thì là hồn ấn của Tranh Tử. Một dài ba ngắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net